Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 28 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lâm Lạc cười ha ha, theo động khẩu phá vỡ nhảy xuống, đứng ở trước người Thang Hồng Đồng. Người chính là người đả thương con ta sao? Thang Hồng Đồng nhướng mày, tu vi đối phương nhìn về phía trên cũng chỉ có tiên thiên cảnh, căn bản không có khả năng đả thương con của hắn. Bất quá trên đời này có một loại công pháp gọi là ẩn tức thuật. Mặc dù không có trọng dụng gì, nhưng có người yêu mến giả trừ ăn thịt hổ, học môn công phu kia dọa người ta nhảy dựng. Lâm Lạc mỉm cười nói, tại hạ Lâm Lạc là bằng hữu của Thái Kế Vũ, muốn mời Thang trưởng đáo trả thú sủng của Thái Huynh, mong rằng Thang trưởng đáo thành toàn cho. Đã thương con của mình, còn dám đưa ra yêu cầu như vậy à? Sắc mặt Thang Hồng Đồng âm trầm mà nói, người tuổi trẻ, ngươi là người tông môn nào? Thuần Thú Tông vốn cũng không phải là đại tông môn của Thanh Yến Quốc. Sau khi tông chủ cùng thái thượng trưởng lão chết đi, hôm nay là rất suy thoái rồi. Nếu như đối phương có bối cảnh cường đại, không thể nói trước được, cũng chỉ hào hào mà nhịn. Dù sao nhi tử cũng chỉ là bị thương mà thôi. Đương nhiên, nếu đối phương không có hậu trường cường đại gì, hắn sẽ nổi bão. Dù sao tu vi võ giả càng cao, tinh hoa toàn thân lại càng ngưng luyện. Tuy có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng khả năng làm cho nữ tử thụ thai sẽ vô cùng thấp. Hắn tuy rất háo sắc, nhưng Thang Siêu Kiệt lại là hậu duệ duy nhất, tự nhiên sủng nịnh không có bình thường. Chân truyền đệ tử tại thân, lại há có thể thân thiết qua được con ruột. Trong lúc nói chuyện, Thái Kế Vũ cùng Hạ Mộng Như cũng từ trên lầu đi xuống, đứng ở sau lưng của Lâm Lạc. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt cất tiếng nói, ta chính là đại đệ tử của Sát Cẩu Tông. Người có sợ không? Hạ Mộng Như lập tức cười đến run rẩy hết cả người, làm cho nam tử phụ cận đều là một hồi tim đập rộn lên. Thang Hồng Đồng làm sao nghe không ra, Lâm Lạc là cố ý trêu tức mình. Nhưng chứng kiến bộ dáng yêu mị tận xương của Hạ Mộng Như, trong lòng hắn không khỏi rung động. Cân nhắc nếu không phải duy trì thượng vị Liễu trưởng lão, bỏ một cái giá lớn thì cũng phải chiếm nữ nhân này về tay. Nàng này tự ý dựa vào quyền thế, trước kia là Chu Thái Thượng trưởng lão độc chiếm, lục trường Chu lão quỷ cũng đã hao tốn một cái giá thật lớn, thậm chí còn cùng với vài thái thượng trưởng lão khác vung tay mới trở thành nhập màn chi tâm của nàng ta. Tuy hắn vẫn thầm thèm muốn Hạ Mộng Như, nhưng lại cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám ra tay. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, quyền lực xuất hiện chân không, có thể nói làm cho hắn rất có cơ hội chiếm thử tư vị của nữ nhân yêu mị này, hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ đến thời điểm hoang đường, hắn không khỏi một hồi nhiệt huyết sôi trào, vội vội vàng vàng thu nhiếp tinh thần. Thang Hồng Đồng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lạc. Cái này trước công chúng, hắn bị đối phương chế giễu như thế. Nếu lựa chọn ẩn nhẫn mà nói, vậy sau này hắn còn có thể diện gì đây? Tiểu tử, họa là từ miệng mà ra. Lão Phù liền dạy người đạo lý làm người. Hắn đánh ra một trường, nhưng đã có lưu đường sống, tùy thời có thể thu hồi kinh lực. Nhiều lắm là đã thương Lâm Lạc mà thôi. Cái này tự nhiên không phải là hắn lòng mang nhân từ, mà là cố kỵ sau lưng Lâm Lạc đến tột cùng là có bối cảnh cường đại hay là không. Lâm Lạc hữu quyền giơ lên, không chút nào yếu thế, một quyền nghênh tiếp. Năm tay kim sắc cùng trường hình đối phương hư không tiếp xúc. Trên mặt của Thang Hồng Đồng lập tức biến sắc, thân hình run lên, lùi về sau hai ba bước. Toàn trường bỗng nhiên xôn xao một mảng. Thang Hồng Đồng làm bình dương lục trọng thiên cao thủ, tự nhiên bị Lâm Lạc một quyền đánh lui. Đây là cái khái niệm gì? Thái Kế Vũ vừa mừng vừa sợ, cất tiếng nói. Lâm huynh đệ, người lại đột phá sao? Ấy già, người đem bản đại soái càng bỏ càng xa, bản đại soái thật mất mặt đấy. Nét mặt già nua của Thang Hồng Đồng đỏ lên. Lúc này, thét giận dữ một tiếng, phung trưởng hướng Lâm Lạc công qua. Đã là toàn lực ứng phó rồi. Hàn xương trưởng. Hắn đẩy ra một trưởng, không khí bốn phía lập tức lay động, phảng phất đi vào trong hầm băng, mà song trường của Thang Hồng Đồng lại trở nên trong suốt như băng, ứa ra sợi sợi hàn khí. Đây chính là tuyệt học độc môn của hắn. Lúc tuổi còn trẻ, đạt được qua một lần đại cơ duyên, ở trong cổ mộ đạt được. Chỉ cần bị trường kinh của hắn quét đến, thân thể võ giả cùng cảnh giới sẽ lập tức đông cứng, không hề có lực hoàn thủ. Lâm Đạc cười ha ha, ngũ hành công pháp tề chuyển cùng Thanh Hồng Đồng triển khai đối kích. Bây giờ luận về cảnh giới, Lâm Đạc năm hệ công pháp toàn bộ đạt đến Minh Dương tứ trọng thiên, đồng thời vận chuyển mà nói, trên được thẳng bức Minh Dương cửu trọng thiên. Hơn nữa có chiến thiên quyết tăng phúc, hắn ngay cả Minh Dương đại phiền mãn cũng có thể sinh sinh oanh hạ. Hắn triển khai hỏa hệ công pháp hộ thân, thủy hệ công pháp hấp thu hàn khí, còn có hỗn độn dung đô luyện hóa. Hàn khí của Thăng Hồng Đồng vừa xâm nhập vào trong cơ thể của hắn đã bị hoàn toàn tiêu tan, căn bản không thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng gì. Ngược lại là khi hắn không ngừng oanh kích, Thăng Hồng Đồng liên tục bại lui, đột nhiên oa một cái, thoáng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy vàng cực kỳ khó coi. Người xem bây giờ đều hoảng sợ vô cùng, không ngờ tới Lâm Lạc nhìn về phía trên, tuổi còn trẻ lại có chiến lược khủng bố đến như thế. Đem viên bội giao ra đây, nếu không ta không ngại đánh ngươi tới lúc tự mình cầu xin tha thứ đầu đấy. Lâm Đạc cất tiếng quát to. Trong hai mắt của Thăng Hồng Đồng tràn đầy vẻ oán độc, hôm nay liền tính giết chết Lâm Lạc. Hắn cái mặt này cũng đã mất hết, hắn bỗng dưng thét dài một tiếng, thanh âm dị thường bén nhọn, trong nháy mắt truyền tới địa phương thật xa. Cự viên đã tu vi niết âm đại viên mãn cảnh, lại nửa chân đạp vào Minh Dương cảnh. Tuy hắn không cần, nhưng nếu bị nhi tử thu phục mà nói, lại bằng với tìm cho nhi tử một siêu cấp bảo tiêu tốt hơn nhiều. Bởi vậy Thăng Hồng Đồng mới có thể dày dặt bày dạn mà lấy đi thú sủng của Thái Kế Vũ. Đáng tiếc chính là, lục trường Thái Kế Vũ có thể thu phục cự viên là cơ duyên xảo hợp. Hôm nay cự viên gặp nhiều xuất ca tuấn nam hơn, tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy. Thoáng cái đã bị sắc dụ. Thằng siêu kiệt kém một đại cảnh giới, căn bản thu phục không được cự viên. Nhưng chỉ cần công phu sâu, gậy sắt mài thành châm, cho dù đệ tử Thuận Thú Tông muốn lấy tới một con mãnh thú Minh Dương cảnh cũng không dễ dàng gì. Thăng Hồng Đồng lại há cam tâm đem cự viên chắp tay nhượng suất. Lâm huynh đệ chú ý, hắn là triệu hoán thú sủng của mình đấy. Thái Kế Vũ vội vàng nhắc nhở ngay, nếu là Thuận Thú Tông, tự nhiên đều cũng có thú sủng của mình. Lâm Lạc cũng lờ đễnh, năm hệ công pháp cùng tu, ở dưới giác vi, hắn tuyệt đối vô địch. Cho dù đối phương triệu mãnh thú Minh Dương đại viên mãn cảnh, hắn cũng không có sợ. Cũng chỉ là thời gian một cái hô hấp, chỉ thấy thiên không phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, sau đó nháy mắt một cái. Chấm đen nhỏ này đã đi tới trên không bọn họ, phát ra một tiếng oa, là một ô nha toàn thân hắc vũ, hai mắt huyết hồng, vuốt vàng óng ánh. Cái đầu hắc nha kia so sánh với hùng ưng còn lớn hơn, hai cánh triển khai chừng dài hơn một trượng, hai móng vuốt giống như sắt thép đúc thành, chớp động nên quang mang rét lạnh. Đây là thú sủng hắc vũ kinh nha của hắn. Nghe nói con tu vi Minh Dương cửu trọng thiên, chiến lược có thể so sánh Minh Dương đại viên mãn. Thái Kế Vũ ở một bên thần sắc nghiêm túc nói, Thuần Thú Tông đặc sắc chính là đệ tử trong tông đều dưỡng thú sủng. Hơn nữa khi gặp được mãnh thú có tiềm lực phát triển, bọn họ sẽ dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng thú sủng. Cái này rất giống với nhân loại võ giả thu được chân truyền đệ tử. Nhưng thú sủng ở trước khi chủ nhân không có chủ động buông tha là tuyệt đối sẽ không phản bội, cả đời đều trung thành và tận tâm, so sánh với lời hứa gì đó của nhân loại đều đáng tin cậy hơn nhiều. Hơn nữa, đồng dạng là thanh huyền nhất trọng thiên, mạnh thú so sánh với chín thành võ giả khẳng định sẽ mạnh hơn. Bởi vậy đệ tử Thuần Thú Tông tình nguyện buông tha cho cường hóa chính mình, cũng sẽ đem toàn bộ tài nguyên phí trên thú sủng, làm cho thực lực bản thân bọn họ kém thú sủng. Dù sao tài nguyên có hạn, chú ý dưới thì không được trên, mà càng là mãnh thú cảnh giới cao, cái tiến dài một bước này cần tài nguyên cũng càng đáng nhiều hơn. Cho dù đại nhân vật như Trang Hồng Đồng cũng là chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắc vũ kim nha này thôi. Cho đến khi gần đây vài vị giác vi cảnh thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều đi đổi, những tài nguyên này pha trộn cân đối rơi xuống trên người những trưởng lão bọn họ, cả đám đều có cảm giác nhà giàu mới nổi. Làm cho nhi tử mau chóng đạt tới niết âm cảnh, có thể thu phục viên muội. Thanh Hồng Đồng đem tài nguyên tu luyện của chính mình phí đến trên người thằng siêu kiệt, mới khiến cho tên kia đột nhiên phát lực, ở trên cảnh giới vượt qua Thái Kế Vũ. Lâm Đạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, quyền kính mênh mông cuồn cuộn thẳng phá thiên vũ, đánh hướng hắc vũ kim nha ở giữa không trung. Đầu hắc nha này hú lên quái dị, thanh âm như cắt kim loại, cực kỳ chói tai. Nó linh động ở trên không trung tịch cuốn, tránh được một quyền này của Lâm Lạc, sau đó rớt xuống dưới, hai móng mở ra, nhắm thiền đình cái của Lâm Lạc hung hăng bắt tới. Thanh hồng đồng cũng quát chói tai, tế ra pháp khí của hắn, một thanh trường kích dài 3 thước hướng về phía Lâm Lạc vùng chém mà đi. Mặc dù là 2-1, nhưng đệ tử thuần thú tông cũng không có gì khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, thú sủng tương đương với một kiện pháp khí của bọn họ. Nếu là thật sự một mình đấu mới là không công bằng. Thiết trảo vừa rơi xuống, nhưng Lâm Lạc lại một quyền nghênh tiếp. Lúc này thiết quyền của hắn đã có thể so với đề giải pháp khí. Nhưng thằng Hồng Đồng lại cười lạnh. Ô nhà là loài chim trực thủ, trời sinh có chứa 3 phần thi độc, mà Hắc Vũ Kim Nha lại là vương giả trong ô nhà. Bình thường thích ăn thịt mạnh thú chết, trong cơ thể tích lũy xuống đại lượng độc tố, chỉ cần bị móng vuốt của nó phá vỡ một miệng vết thương, độc tố sẽ thông qua huyết dịch nhanh chóng chảy khắp toàn thân. 2-3 lần hô hấp có thể đem niết âm cảnh sinh sinh độc chết. Cho dù minh dương cảnh cao thủ có thể dùng công pháp áp chế độc tố, nhưng cái này còn có chiến lược đáng nói sao? Tiết trảo của Hắc Nha cùng nắm tay kim sắc của Lâm Lạc đụng vào nhau, liền bùng lên một đạo hỏa hoa. Hắc Vũ Kim Nha hú lên quái dị, vỗ cánh mà bay đi. 2 con mắt huyết hồng cắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Lâm Lạc chậm rãi thu hồi nắm tay, không có một lớp da nào bị thương. Thăng Hồng Đồng hoảng sợ thất sắc. Mạnh thú vốn là khí lực lớn, Hắc Vũ Kim Nha cùng Lâm Lạc đều là minh dương cảnh, nhưng một trảo xuống dưới lại không có thể trảo tổn thương được hắn. Thân thể tiểu tử kia đến tột cùng cường hoành đến loại trình độ nào rồi? Hắc Vũ Kim Nha lại một lần nữa hú lên một tiếng quái dị, từ không trung bay thấp xuống dưới, hướng Lâm Lạc phát khởi tiến công mãnh liệt. Tăng Hồng Đồng cũng tạm thời đem kinh hãi trong lòng đè xuống. Cho dù thể chất Lâm Lạc có mạnh mẽ hơn nữa thì như thế nào, chiến lực của Hắc Vũ Kim Nha có thể so sánh với Minh Dương đại viên mãn. Hơn nữa, hắn ở bên cạnh trợ giúp, võ giả dưới giác vi cảnh đều phải nhượng bộ lùi binh. Lâm Lạc thành tiếng một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, chiến ý hừng hực xông thẳng lên trời, ý chí chiến đấu dâng trào như thực chất. Ở trên đỉnh đầu của hắn tiếp tục diễn hóa ra từng nắm tay kim sắc. Đây là chiến ý của hắn, một quyền có thể chiến thiên, có thể chiến địa. Hắn hiểm hiểm mà vọt ra, một người, một thú lại chiến tiếp. Hàm Bỗng Như nhìn xem tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn của Lâm Lạc, bây giờ cũng cảm thấy cảm thán vô cùng. Trong lòng không khỏi bay lên một loại tình cảm khác thường. Hơn 20 năm trước, nàng cũng như Nhiễm Chi, Văn Hình, mang theo mộng tưởng lòng sinh đến nơi này. Thế nhưng trở thành một thị nữ trong tửu lâu. Khi đó nàng vào đời không sâu, còn tràn đầy ảo tưởng cùng ước mơ. Rất nhanh, liền bị một đệ tử phong độ nhẹ nhàng trong tông đoạt đi tâm hồn thiếu nữ, còn thất thần cho hắn. Nhưng mà đối phương lại căn bản không có ý lấy nàng, chỉ là muốn chơi đùa nàng mà thôi. Bởi vì dù nàng đẹp thế nào, diễm thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một thị nữ tửu lâu, bán nghệ không bán thân thì như thế nào, cũng không cải biến được thân phận đê tiện. Cái này rất giống hoàng đế sùng ái một cung nữ, chơi thì chơi, tuyệt đối sẽ không phong làm phi vì không xứng đáng. Hà Mộng Như tỉnh lại, cũng thay đổi tính tình. Từ đó về sau nàng bắt đầu không ngừng dựa vào nhân vật quyền thế, dựa vào bán đứng thân thể của mình, kết bạn nhân vật trong tông càng ngày càng cao tầng. Ở trong nguyên một đám nhân vật cao tầng di chuyển tự nhiên, đã lấy được đủ tài quyền tu luyện, thành công đột phá tiên thiên và thanh huyền. Nàng là một nữ nhân rất có kiến thức. Sau khi thuần thú tông đại biến, tuy nàng lập tức kéo quan hệ với Điệu đại trưởng lão, nhưng mà biết rõ thuần thú tông xuống dốc là không thể tránh khỏi, đã bắt đầu tìm kiếm đường lui cho riêng mình. Mà Lâm Lạc tuổi còn trẻ, có thể lực địch Thang Hồng Đồng. Không nói trước thế lực sau lưng hắn như thế nào, chỉ là bản thân của hắn chính là một đối tượng đáng giá để đầu tư. Hà Mộng Như đối với nhãn lực của mình tin tưởng không nghi ngờ gì. Một nam nhân có thể hoàn toàn không đếm xỉa mị lực của mình, tất nhiên tâm tính kiên nghị, mà tâm trí kiên nghị thì là tính chất đặc biệt mà một cường giả nhất định phải có. Lâm Lạc đã đánh nhau đến huyết nghịch toàn thân sôi trào. Có thể nói đối với hắn mà nói, một hồi đại chiến so sánh với cái gì đều muốn thống khoái. Chiến thôi, chiến thôi. Ở trong đan điền của Lâm Lạc, chiến thiên quyết hình thành chiến ý, rõ ràng biến thành một nắm tay kim sắc. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, nắm tay kim sắc này bỗng nhiên hiện hiện, thật giống như một kiện pháp khí, đối với Hắc Vũ Kim Nha cuồng anh mà đi. Cái nắm tay do chân ý ngưng tụ thành này cũng không có lớn, cùng nắm tay thường nhân không có gì khác nhau. Nhưng quyền ảnh vừa hiện, một cỗ chiến ý rung động cửu thiên thập địa lại cuồn cuộn tràn ra. Rất nhiều người ý chí không kiên định, sinh sinh bị chấn cho ngất đi. Lâm Lạc bỗng nhiên đại ngộ, hắn rốt cuộc mò tới một tia tinh túy của chiến thiền quyết. Chiến ý chỉ quyền nhanh chóng oanh tới Hắc Vũ Kim Nha. Một quyền này không chỉ là lực lượng, càng có chấp nhất của Lâm Lạc đối với võ đạo. Không sợ hết thảy, ý chí chiến đấu vĩnh viễn không khuất phục dâng trào, một bước ngăn chặn Hắc Vũ Kim Nha. Tuy thể chất mãnh thú muốn xa xa mạnh hơn nhân loại, nhưng có được có mất, trí tuệ của bọn nó lại thấp đến đáng thương, mà tương quan tinh thần lực của bọn nó cũng bần cùng không thôi. Ở dưới một quyền chiến ý áp chế, một ít tinh thần đáng thương của Hắc Nha lập tức bị áp chế, căn bản không cách nào làm ra động tác trốn tránh. Bất chiến mã khuất, Lâm Lạc tin tưởng chiến thiền quyết luyện đến chỗ cao thâm chỉ là chiến ý có thể tàn ra ý chí của đối thủ. Hắc Vũ đầy trời nhảy múa cuồng loạn, Hắc Vũ Kim Nha ăn đủ lực lượng một quyền này, vũ mạo toàn thân lập tức cằn cằn và rơi xuống, đau đến nó oa oa kêu to. Chỉ là cái chiến ý chi quyền này dù sao cũng là Lâm Lạc vừa mới lĩnh ngộ, uy lực còn rất có hạn, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với Hắc Vũ Kim Nha. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, đã nhảy lên mà dậy, hai tay mở ra, bắt lấy hai thiết trảo của Hắc Vũ Kim Nha. Hàn quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, mạnh mẽ dùng sức mà kéo. Lập tức một tiếng rên rỉ thê thảm. Hắc Vũ Kim Nha bị hắn xình xình xé thành hai mảnh, máu tươi giống như trời mưa từ giữa không trung bay xuống. Tuyệt thế hùng nhân. Mọi người còn bảo trì ý chí thanh tỉnh là hai đùi run rẩy. Đây là lực lượng khủng bố gì, có thể đủ đem mãnh thú Minh Dương Cửu Trọng Thiên xình xình xé nát. Cái này còn coi như là võ giả Minh Dương Đại Viên Mãn cũng làm không có được. Giác vi cảnh sao? Không có khả năng. Nếu như Lâm Lạc thật sự là giác vi cảnh mà nói, Tăng Hồng Đồng căn bản không dám cùng hắn động thủ. Tuyệt đỉnh thiên tài, chiến thần chuyển thế mới có thể cùng giai vô địch, ngay cả mãnh thú cũng có thể xé thành hai mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tràng lặng ngắt như tờ, tính đến chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng của mỗi người. Không, không thể nào. Qua sau tận nửa ngày, Tăng Hồng Đồng mới bi phẫn kêu to lên một tiếng. Muốn bồi dưỡng một thú sủng cường đại, không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Tăng Hồng Đồng có thể có địa vị hiện tại, tự nhiên là cùng Hắc Vũ Kim Nha có quan hệ rất lớn. Hắn ở trên người thú sủng trả giá quá nhiều. Nếu không như thế mà nói, hắn thậm chí là có thể tiến vào giác vi cảnh. Cái này cũng đương nhiên, một phần tài nguyên tu luyện do một người một thú chia sẻ. Cái tu vi tiến cảnh này tự nhiên không thể so sánh cùng với một người khác. Thuần thú tông này thật giống như một võ giả song hệ cùng tu. Tuy có thể làm được cùng giai vô địch, nhưng tốc độ tu vi tiến bộ thật sự quá chậm. Nếu thiên phú không dị bẩm, hoặc là có tu tài nguyên tu luyện sung thúc, vậy thì bằng với đeo công cho mình. Cùng cảnh giới vô địch, nếu đã tốc độ tu luyện chậm quá mà nói, một khi người khác vượt qua đại cảnh giới, có thể quay đầu thoải mái mà báo thù. Như vậy cùng giai vô địch lại còn có cái ý nghĩa gì chứ? Nếu như thằng Hồng Đồng đạt đến giác vi cảnh, trước khi Lâm Lạc đem yêu nguyệt khôi lỗi triệu ra, nếu không cũng chỉ có thể bại lui. Cho nên có thể nói, thuần thú quy thuần thú, nhưng những người này rõ ràng là đem vận mệnh áp ở trên người mãnh thú, đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Thú sủng vừa mới chết, Tăng Hồng Đồng càng không có tư cách cùng Lâm Lạc chống cự. Hắn chỉ đã dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Lâm Lạc. Đối với người thuần thú tông mà nói, thú sủng chết tương đương chém rụng một tay phải, chiến lược tổn thất vượt qua một nửa. Người nào dám đến thuần thú tông ta dựng oai? Trong một tiếng quát lớn, một tử y lão giả cũng hiện ra ở trong trường, mặc như áo tím, rất có khí chất uy nghiêm. Xin chào đại trưởng lão. Tất cả mọi người khom mình hành lễ. Tử y lão giả này chính là thuần thú tông đại trưởng lão Liễu Triển Duệ, Minh Dương cảnh đại viên mãn. Nguyên bản chỉ thiếu chút nữa là có thể nhảy vào giác vi cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão trong tông. Bất quá cũng may mắn, hắn không có bước ra một bước này. Nếu không thì cũng như tông chủ thái thượng trưởng lão khác, chết ở phủ đệ ám huyết ma quân. Liễu trưởng lão, giúp ta giết kẻ này, ta toàn lực duy trì người leo lên tông chủ tông vị. Thằng Hồng Đồng là cũng Lâm Lạc kết xuống huyết cừu. Triển Liễu Duệ bây giờ mừng rỡ, hiện tại tam đại trưởng lão cộng đồng tranh đoạt tông chủ chi vị. Tuy thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng cũng không thể lực áp hai người khác. Bởi vậy còn lại ba người vô tình, vô ý cạnh tranh tông chủ chi vị. Chỗ đứng của các trưởng lão trở nên thập phần trọng yếu. Có thể có được thang hồng đồng duy trì, hắn nhất định có thể đạt được ước muốn. Nhưng tuy trong nội tâm của hắn đã quyết định chủ ý, nhưng tự nhiên ngay cả thang hồng đồng cũng không tiếc mặt mũi hướng hắn xin giúp đỡ. Tiểu tử Lâm Lạc này tất nhiên không dễ sống chung. Hắn một bên phát ra tín hiệu, đem thú sủng của mình gọi tới, một bên nhẹ nhàng cười nhìn về phía Lâm Lạc mà nói: "Tiểu hữu xưng hô như thế nào?" "Lâm thiếu." Lão bất tử này có danh là nham hiểm, hắn càng đặt trên mặt hiền lành, ý niệm trong đầu sẽ càng độc ác. Hạ Mộng Như đột nhiên chen lời nói: "Hắn đây là đang kéo dài thời gian đợi thú sủng của hắn tới đấy." "Đúng vậy." Hạ Mộng Như không phải nhân tình của Liễu Triển Duệ ư? Như thế nào lại đột nhiên đào ngũ rồi? Đệ tử Thuần Thú Tông chung quanh đều cảm thấy hồ đồ. Liễu Triển Duệ cũng thật không ngờ, không khỏi tức đến mức đỏ bừng mặt, hướng Hạ Mộng Như trợn mắt nhìn lại mà quát: "Tiện nhân, dám phản bội lão phu sao?" Hạ Mộng Như lại như cũ cười nịnh nọt, tự hồ căn bản không có đem uy hiếp của Liễu Triển Duệ để ở trong lòng. Nàng là đang đánh cược một phen. Lâm Lạc không coi trọng sắc đẹp, nàng muốn ôm trên đối phương đùi của đối phương, dùng sắc dụ người này tất nhiên không có tác dụng. Đương nhiên, nàng cũng không có hoàn toàn buông tha cho sắc dụ Lâm Lạc. Nhưng dù sao, cũng phải trước tiên tiếp cận hắn mới được. Từ khi Lâm Lạc có thể vì Thái Kế Vũ ác chiến thằng Hồng Đồng có thể nhìn ra, hắn là người trọng tình cảm, trọng nghĩa khí. Cùng người như vậy liên lạc, chỉ cần trả giá chân tâm thật ý, tự nhiên cũng có thể thu hoạch đến đối xử tử tế thật xứng đáng. Quả nhiên, Lâm Lạc chém trong một quyền hướng về Liễu Triển Duệ, lạnh lùng nói: "Lão thất phu, thẹn quá hóa giận rồi sao?" Liễu Triển Duệ tức giận đến toàn thân phát run lên. Ngay lúc này, xa xa có một đạo hắc báo cực kỳ nhanh nhảy tới, toàn thân ẩn ẩn có điện quang chớp động. Hắn lập tức bình tĩnh lại mà nói: "Đây là lão phù thú sủng, thượng cổ lôi quảng báo, có thể sai khiến một tia chớp chỉ lực." Hắn trong lúc nói chuyện mang theo một cỗ ngạo khí. Cái này cũng khó trách, lôi quảng báo chính là thượng cổ dị chủng. Hắn là lúc thiếu niên được đại cơ duyên, từ trong một huyệt động chiếm được trứng lôi quảng báo. Tuy trải qua vô số tạp giao, huyết mạch lôi quảng báo này đã sớm trở nên thập phần mỏng manh, nhưng uy năng vẫn là vô cùng. Thượng cổ dị thú này xác thực là cường đại, có thể hấp thu lôi điện chi lực mà tu luyện, cùng sử dụng lôi điện chi lực tiến hành công kích người ta, có được thực lực vượt cấp khiêu chiến chính thức. Từ trên lực lượng mà nói, lôi quang báo đã đạt đến mình dường đại viên mãn cảnh, phối hợp lực lượng bản thân mãnh thú cường hoành, đã nghiền ép võ giả cùng cảnh giới. Tiếp theo, nó còn có thể điều khiển tia chớp, đây mới là địa phương kinh khủng nhất. Vì cái gì là võ giả, mãnh thú tiến vào tiên thiên phải thừa nhận lôi kiếp mà không phải thủy kiếp, hỏa kiếp, vẫn thạch kiếp? Chính là bởi vì lôi điện đại biểu cho lực lượng thiên địa, độc lập bên ngoài ngũ hành, không cho nhân loại, mãnh thú đánh cắp, nguyên độc về thiên địa. Lôi quang báo này phát ra lôi điện chỉ lực, cho dù là võ giả, mãnh thú giác vi cảnh, tiểu thừa cảnh cũng ăn không tiêu, chính thức có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến mà vẫn có thể thắng được. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Truyền Dễ có thể trở thành đại trưởng lão. Nếu không phải lôi quang báo từ khi còn bé cùng Liễu Triển Duệ sinh hoạt chung một chỗ, thượng cổ kỳ thú bực này căn bản không phải Liễu Triển Duệ có thể thuần phục được. Lâm Lạc cảm ứng được mãnh thú này cường đại vô cùng, lộ ra một tia thận trọng. "Ít cùng hắn nói nhảm đi, giết hắn." Thang Hồng Đông ở một bên thét lớn. "Thang trưởng lão, đối phó với loại tiểu tử này, cần gì ta và ngươi ra tay, lôi quảng báo của lão phu như vậy là đủ rồi." Liễu Triển Duệ mặt mũi tràn đầy vẻ tiêu dung hiền lành, không có là danh xưng nham hiểm. Lâm Lạc là võ giả minh dương cảnh, sau khi huyết nhục bị lôi quang báo thôn phệ, chắc chắn đối với lôi quang báo vô cùng hữu ích. Nói không chừng có thể làm cho nó bước ra một bước mấu chốt, tiến thẳng vào giác vi cảnh. Còn có tiện nhân Hạ Mộng Như kia nữa, dám lầm trận đào ngũ, nhất định phải sinh sinh giết chết nàng. Hắn ra lệnh cho một tiếng, lôi quang báo lập tức nhảy lên đến trước mặt Lâm Lạc, nhanh như thiểm điện. Toàn thân đại điện quang qua loạn rực, bà rung động không ngừng. Lâm Lạc không dám khinh thường đối thủ, nhưng trong nội tâm không có sợ hãi. Ngũ hành công pháp vận chuyển, chiến thiên quyết trong người bốc lên. Vèo một tiếng, lôi quang báo triển khai công kích. Quá nhanh, quả thực tựa như là một đạo thiểm điện, nhanh đến ngay cả Lâm Lạc triển khai phù ảnh thuật, mang tật phong hoa đều theo không kịp tốc độ của nó. Lôi quang báo liên tiếp ra trảo, đầy trời tất cả đều là trảo ảnh sắc bén của nó. Lâm Lạc song quyền cổ động, cùng với đầu tượng cổ mãnh thú này triển khai sống mái với nhau. Dựa vào trên lực lượng, Lâm Lạc năm hệ công pháp cùng tu tuyệt đối là cùng giai vô địch. Cho dù cảnh giới đôi quang báo trên hắn phải trọng thiên, nhưng phối hợp với chiến thiên quyết, hắn lại được áp lôi quang báo. Nhưng ở trên tốc độ, lôi quang báo lại chiếm ưu thế rõ ràng. Nhanh như phụ quang lược ảnh, Lâm Lạc căn bản đánh không trúng được nó. Ngược lại là bị đầu mãnh thú này trái một trảo, phải một trảo, trên người xuất hiện từng miệng vết thương, máu tươi tuôn ra. Có thể tinh tường chứng kiến trong đó còn có một vẻ vàng óng ánh của xương cốt. Đại bộ, đại bộ! Liễu Triển Duệ cười ha ha. Lâm Lạc này khẳng định là tu luyện kỳ công, thôn phệ huyết nhục của hắn, lôi quang báo nhất định có thể đột phá. Thái Kê Vũ cùng Hạ Mộng Như thì không khỏi khẩn trương. Hai người, một mỗi người cùng Lâm Lạc huynh đệ tỉnh thâm. Một người thì đem tiền đồ của mình toàn bộ đặt ở trên người Lâm Lạc, căn bản là không thể chịu thua được. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, chiến thiên quyết trong đan điền hình thành nắm tay kim sắc bỗng nhiên hiện ra, đối với lôi quang báo hung hăng đấm qua. Nếu lôi quang báo này không phải là thú sủng, dùng thượng cổ dị trùng cường hoành của nó, nói không chừng sẽ tiến hóa ra ý chí của mình, có thể chống cự chiến ý của chiến thiên quyết. Nhưng thú sủng lại mất đi dạ tính, một nô lệ tình nguyện cho người ta sử dụng, lại có thể có ý chí gì đáng nói chứ? Nắm tay kim sắc vừa ra, chiến ý kinh thiên lập tức ngăn chặn lôi quang báo, tốc độ lập tức đình trệ xuống, sao có thể tránh qua một quyền này? Mãnh thú này bị đánh trở mình 7-8 vòng, đợi đến lúc nó bỏ dậy, trong hai mắt hùng quang cháy mạnh, hiển nhiên đã thật sự nổi giận rồi. Liễu Triển Duệ cũng không lo lắng, chỗ cường đại của lôi quang báo là ở chỗ lôi điện công kích của nó vô cùng cường đại. Đây cũng chính là năng lực thiên phú của nó. Chỉ cần lôi điện vừa ra, cho dù võ giả mãnh thú giác vì tiểu thừa cảnh cũng cúi đầu xương thần trước mặt của nó vậy. Bây giờ, hưng phấn lôi sinh, chỗ mi tâm của lôi quang báo đột nhiên hội tụ một đoàn điện quang, từ nhỏ như trứng bổ câu, nhanh chóng lớn hơn như cái đầu người, tia sáng trắng loạn rực. Tất cả mọi người đình trệ hô hấp của mình, nhân sinh sợ hãi lôi điện, cái này là bản năng của mỗi người. Thiên địa oai không có thể cho phạm nhân khinh nhờn, chỉ có để cho dùng kính sợ chi tâm mà nhìn lên. Lôi quang báo hất đầu lên, điện cầu lập tức hướng Lâm Lạc bay đi. Tốc độ tia chớp là cực kỳ nhanh, làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đoàn điện mang ấy đã nện vào trên người của Lâm Lạc. Điện quang trên người oanh kích Lâm Lạc, cả người đều bị bao phủ trong bạch quang mãnh liệt, làm cho người ta căn bản không thấy rõ trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lôi quang báo một kích đắc thủ, nhưng lại liên tiếp oanh ra lôi điện, đem từng đoàn điện mang đánh qua, tạo thành một điện đoàn lớn chừng 2 tầng lầu. Bên trong gần xa cuồng loạn nhảy múa, giống như tận thế, dòng điện tràn đi cũng có thể đem một tòa nhà đánh cho vỡ nát, đem đường đá xanh cứng rắn đánh ra không biết bao nhiêu vết rách. Liễu Triển Duệ thì cười ha hả, phàm là bị lôi quang báo dùng lôi điện chỉ lực đánh trúng, nếu không thể kịp thời hóa giải tia chớp tề giải, vậy thì sẽ duy trì liên tục không ngừng bị công kích như vậy, cho đến khi hóa thành tro tàn mới thôi. Thằng Hồng Đồng thấy thế, cũng đồng dạng hằng hắc cười lạnh hẳn lên. Ở dưới công kích khủng bố như vậy, không ai tin tưởng Lâm Lạc còn có thể may mắn thoát chết. Điều này là nhận định của hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thái Kế Vũ cùng Hạ Mộng Như thì lại sắc mặt như tro tàn. Như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, Lâm Lạc rõ ràng ngay cả dãy giụa thoáng một cái cũng làm không được. Sau khi đánh trả hơn 10 đạo điện mang, lôi quang báo mới đình chỉ xuống. Tuy nó am hiểu về dịch điện, thế nhưng dù sao còn không có đạt đến đại thành. Liên tục thổi phát hơn 10 tia chớp đã là cực hạn của nó rồi. Lôi điện dần dần biến mất, hiện ra trong đó một nam nhân đỉnh thiên đập địa, hai mắt khép hở, toàn thân cũng quấn quanh lấy dòng điện như lôi quang báo. Đó chính là Lâm Lạc. Hắn rõ ràng thụ tia chớp chỉ lực như thế còn không có một chút vết thương. Làm sao có thể chứ? Liễu Triển Duệ cũng Tăng Hồng Đồng đều là muốn đem tròng mắt của mình rớt ra ngoài, mà những người khác thì miệng mở to, giận mình đến không nói được tiếng nào. Tình huống này, nhân loại làm sao có thể kiên định thụ lôi điện như vậy? Công kích đầu tiên của lôi quang báo, Lâm Lạc xác thực không có thể né tránh. Vốn dĩ lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn mạnh mẽ từ trong điện đoàn mà tránh ra vẫn là không khó. Còn nữa, nếu hắn tế ra tử đỉnh mà nói, cũng đồng dạng có thể hóa giải. Nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, mặt cá chân của hắn đột nhiên nóng lên, phát ra một đạo dẫn dắt chi lực cường đại, đem tất cả lôi điện chi lực đánh vào trên người của hắn toàn bộ hấp thu, ngạnh xanh hấp thu vào đan điền, tạo thành quả đan hạch thứ 6. Lôi điện chi hạch. Võ giả tu hành kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành, mỗi một hệ đều đối ứng với một đan hạch. Năm hệ công pháp cùng tu thì là hình thành năm đan hạch, cũng là cực hạn của nhân loại. Thu hóa đan chỉ là ở trong đan điền võ giả cưỡng chế tạo ra một yêu hạch, cũng không có cách nào tu hành cường hóa. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng phá vỡ lệ cũ võ đạo này, tạo thành quả đan hạch thứ 6. Hơn nữa còn là lôi điện chi hạch, đại biểu cho thiên địa oai lực. Theo lôi quang báo không ngừng đánh ra lôi điện công kích, lôi điện chi hạch của Lâm Lạc đã nhanh chóng lớn mạnh, từ hậu thiên nhất tầng đột tiến đến hậu thiên nhị tầng, tam tầng rồi tứ tầng. Sau khi đợt công kích thứ nhất kết thúc, lôi điện chi hạch rõ ràng một lần nữa hành động, đột phá đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Thiểm điện tộc nhân. Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến lúc trước, ở trong thí luyện chi địa của thiên khí tộc, Trần Kim Ngọc đã từng nói qua, hắn là hậu duệ thiểm điện tộc nhân của tứ đại tộc, mới có thể bị trận pháp truyền tống đến thí luyện chi địa chính thức. Trước kia, hắn chỉ cho là thiểm điện tộc vẹn vẹn là một loại danh tự tượng trưng, thật giống như hoàng đế tự cho là chân long. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn xứng đáng với cái tên của nó. Mặt cá chân của hắn có một cái bớt tia chớp, nhưng cái bớt này rõ ràng có thể hấp thu lôi điện chi lực. Đây chính là chứng cứ hắn thân là người của thiểm điện tộc nhân thật rõ ràng. Năm hệ công pháp cùng tu, Lâm Lạc cũng đã cùng giai vô địch, còn có lôi điện đại biểu cho thiên địa oai lực. Chiến lược của hắn lại tăng lên tới trình độ vô cùng khủng bố. Lôi quang báo rít gào, nó càng tức giận hơn. Nghỉ ngơi một lát, nó cũng khôi phục vài phần lôi điện chi lực, lập tức ở giữa mi tâm ngưng tụ ra một đoàn điện quang hướng về Lâm Lạc phóng tới. Ta tức là đứng đầu lôi điện đấy. Trong huyết mạch tựa hồ có một thanh âm hò hét. Hai mắt Lâm Lạc mở ra, đột nhiên đưa tay về phía trước. Đoàn điện cầu kích xạ mà đến, tự nhiên bị hắn lờ lửng nắm trong lòng bàn tay. Lâm Lạc cười ngạo nghễ, nằm ngón tay siết chặt. Đoàn điện mang này lập tức hóa thành từng đạo ngân xà thật nhỏ. Theo cánh tay của hắn tan ra vào trong cơ thể của hắn, đã trở thành chất dinh dưỡng của lôi điện chi hạch. Hắn chẳng những không có sợ hãi tia chớp, còn có thể hấp thu tia chớp chi lực. Không chỉ như thế, cái bớt chỗ mắt cá chân kia tự hồ bị kích hoạt, rõ ràng tự động hấp thu lên lôi điện chi lực bốn phía, dung hợp tiến vào trong lôi điện chi hạch. Tốc độ này vô cùng nhanh, thậm chí so với hắn dùng cực phẩm tiên tinh thạch tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Điểm mấu chốt chính là đây là tự động vận chuyển, lại tự thành một hệ, tương đương với có một người khác tần tần khổ khổ luyện hóa lực lượng, sau đó toàn bộ đưa tặng cho hắn. Thiểm điện tộc nhân. Lôi quang báo giống như đột nhiên mở ra trí nhớ thượng cổ, trong đôi mắt hiện lên thần sắc vô cùng hoảng sợ, thân thể cục xuống, làm ra tư thế cùng kính rất rõ. Rõ ràng hướng Lâm Lạc cúi xuống xưng thần. Đây là mãnh thú gặp được mãnh thú có huyết mạch xa xa, cao hơn mình mới có thể biểu hiện ra tư thái như vậy, đại biểu cho tuyệt đối phục tùng. Lúc này Lâm Lạc liền tính một trường bổ đi qua. Lục quang báo cũng chỉ nhắm mắt chờ chết, ngay cả phản kháng cũng không dám nữa. Huyết mạch bị áp chế, thật giống như hoàng đế và bình dân có quyền danh sát trong tay mình. Liêu Triển Duệ sợ ngay cả người, Thanh Hồng Đồng sợ ngay cả người, Thái Kế Vũ cũng sợ ngay cả người, Hạ Mộng Như cũng sợ ngay cả người. Tất cả mọi người đều sợ ngay cả người. Bất khuất mà chiến. Chẳng lẽ hắn là thiên kiêu chi tử, ngay cả thượng cổ dị thú cũng hướng hắn thần phục sao? Hạ Mộng Như thì là trong nội tâm đại hỷ, vì mình làm ra lựa chọn mà vui mừng không thôi. Nàng đã đánh cược vào phe của hắn. Lâm Lạc phất phất tay, lôi quang báo như được đại xá, cụp đuôi mà đứng lên, sau đó dùng bộ quang hung ác nhìn chăm chăm vào Liễu Triển Duệ, tự hồ phẫn nộ vì người này dám sai nó đi công kích Lâm Lạc. Trí nhớ đến từ trong viễn cổ huyết mạch làm cho lôi quang báo này phá tan bí thuật của thần thú tông, rõ ràng phản Liễu Triển Duệ. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử thú sủng làm phản thuần thú tông. Liễu Triển Duệ hắn cũng có thể ghi vào sử sách, bất quá là hình tượng kẻ thất bại, là kẻ phản diện. Liễu Triển Duệ mặt như màu đất, lôi quang báo này cậy vào lớn nhất của hắn. cùng tất cả các người thuần thú tông đồng dạng, mất đi thú sủng chẳng khác nào mất đi cánh tay. Cho dù trong nội tâm hắn hận không thể giết chết Lâm Lạc, lại căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, chỉ là nguyên bản Lôi Quang Báo phụ thuộc mình cũng đánh không lại. Hắn miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái tiếu dung rồi nói: "Tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta nắm tay giảng hòa như thế nào? Thỉnh đem thú sủng trả lại cho lão phu, sau này bổn tông chắc chắn xem người là khách quý." Lâm Lạc cười ha ha chỉ Lôi Quang Báo rồi nói: "Chỉ cần nó đáp ứng, ta không có ý kiến gì." Lôi Quang Báo thì rít gào một tiếng, hung hãn mười phần, nhìn chăm chăm vào Liễu Triển Duệ, tùy thời cũng có thể phát động công kích. Bí thuật thuần thú tông này nói trắng ra chính là một loại mê huyễn thuật, ở trong tâm linh mãnh thú mà gieo xuống một niệm thuật chi thuật, giả chính là cha mẹ, bởi vậy mãnh thú cả đời cũng sẽ không chuồng bỏ chủ nhân. Nhưng một khi bí thuật bị giải trừ, vậy thì cho dù linh trí mãnh thú lại thấp cũng sẽ biết mình bị mắc lừa. Tự nhiên đối với người đã từng nô dịch lừa gạt mình không có hảo cảm gì cả, sao lại cam chịu nô dịch tiếp nữa. Thượng cổ dị thú này có thể bị Liễu Triển Duệ thuần phục cũng là bởi vì khi còn bé sức chống cự yếu ớt mới có thể bị Liễu Triển Duệ áp chế. Nếu Liễu Triển Duệ còn muốn lại thi triển bí thuật, tám phần là trực tiếp bị đồi điện đánh chết. Lâm Lạc lạnh lùng khẽ hừ một cái rồi nói: "Ít nói lời vô ích đi, đem viên bội giao ra đây." Lôi Quang Báo thì ở một bên khẽ kêu lên. Lôi điện ở mi tâm ẩn động, tùy thời có khả năng phát động công kích. Tuy Liễu Triển Duệ hận đến chết, nhưng so sánh với tánh mạng của mình thì trọng yếu hơn, đã không có mệnh, vậy thì không cần nói đến cái gì nữa. Hắn hướng thang Hồng Đồng đưa ánh mắt một cái, ý là nhanh nhanh làm theo để tên sát tinh này tranh thủ thời gian rời đi. Hắn cũng đem thang Hồng Đồng hận lên, nếu không phải bởi vì hắn, Lôi Quang Báo sẽ không phản bội. Đã không có Lôi Quang Báo, thực lực của hắn tổn hao đi thật nhiều, căn bản không có tư cách tranh đoạt địa vị tông chủ của Thần Thú Tông nữa. Ngay cả thú sủng cũng phản bội mình, nếu còn có thể lên làm tông chủ Thần Thú Tông, nói ra không sợ bị người ta cười chết sao? Ở dưới sự dẫn dắt của thằng Hồng Đồng, đoàn người đi tới chỗ ở của hắn. Thằng Siêu Kiệt bị đuổi về nhà trước, lúc này đã tỉnh lại, đang đứng ở trong đình viện. Thấy Lâm Lạc cùng lão từ nhà mình tới, còn tưởng rằng Lâm Lạc là bị lão gia từ nhà mình giam giữ lại, lập tức mừng rỡ nhảy ra mà nói: "Tiểu tử thối, ta muốn làm cho người biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu Vương bát đàn, cút sang một bên." Thang Hồng Đồng giận dữ quát một cái tát vung qua. Nếu không phải tiểu tử này gây chuyện, hắn cũng sẽ không mất đi thú sủng của mình. Như thế nào mình lại sinh ra một nhi tử không có tiền đồ như vậy? Nhìn xem Lâm gia nhà người ta, căn bản so sánh không có được. Cự viên bị giam ở trong một lồng thú đặc chế. Thuần Thú Tông làm cho mặt hàng này, tự nhiên không thiếu đạo cụ phương diện kia. Cự viên vừa nhìn thấy Thái Kế Vũ, lập tức lệ như suối trào. Sau khi thoát khốn, ôm Thái Kế Vũ chính là ồ ồ khóc lớn. Ở trong ánh mắt phẫn hận của thằng Hồng Đồng, Liễu Triển Duệ, thằng Siêu Kiệt, mấy người Lâm Lạc ly khai chỗ ở của thằng Hồng Đồng về tới Túy Xuân Lâu. Hạ Mộng như một lần nữa bố trí bàn rượu và thức ăn, tự mình ngồi cùng. Văn Hình và Nhiễm Chi cũng hầu hạ ở hai bên, mà Viên Bụi, Lôi Báo thì ngoan ngoãn ghé vào một bên. Lôi Quang Báo là khuất phục huyết mạch thiểm điện tộc cao quý của Lâm Lạc. Viên Bụi thì là bị khí tức của Lôi Quang Báo áp chế, cần thủ đẳng cấp chế độ xâm nghiêm trong mạnh thú. Chỉ có Ngân Mang là ngoại lệ, ở trên bàn cơm gọi tới gọi lui, tận lấy thức ăn của nó yêu mến mà ăn loạn một trận. Lâm Lạc nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Hạ Mộng Như rồi nói: "Tại sao Hạ lão bản lại phải làm như vậy?" Hạ Mộng Như cũng không có cùng Lâm Lạc đùa giỡn cái gì cả, trực tiếp nói: "Ta cảm thấy đi theo Lâm thiếu càng có tiền đồ hơn thôi." Lâm Lạc mỉm cười nói: "Ta thì không muốn nhiều thêm một phiền phức đâu." Hạ Mộng Như cười khanh khách, bộ ngực giữa loạn chiến, sóng sữa mê người. Nàng không thay đổi thái độ phong tình mà nói: "Lâm thiếu cũng không phải vật trong ao, thế tất sẽ lòng đằng cửu tiêu. Nhưng tình lực một người cuối cùng cũng có hạn. Tuy ta cũng không có lực lượng gì, nhưng có thể thay Lâm thiếu ở toàn bộ đại lục mở từng gian tửu điếm, truyền lại tình báo cùng tin tức. Phải biết rằng trong võ giả chín thành là nam nhân, mà nam nhân lại ưa thích uống rượu. Uống nhiều rượu sẽ nói khoác, căn bản không cần lời nói khách sáo. Chính bọn nó đều đem bí mật nhả ra một năm một mươi." "Đúng vậy, ai lại đối với cả kỹ thị nữ trong tửu lâu có cảnh giác gì? Nhưng nữ nhân này, ngay cả tiên tiên cảnh cũng không đạt tới. Ở trong mắt của cao thủ, cùng nữ tử nhu nhược trói gà không chặt, căn bản là không để vào trong mắt. Lại có thể đề phòng các nàng sao?" Lâm Lạc không khỏi ý động, hắn phát triển cần đại lượng ngũ hành tinh hoa. Nếu có một tổ chức tình báo như vậy, bất luận nơi nào có bảo vật, di tích xuất hiện cũng có thể trước tiên biết được tin tức. Hạ lão bản đối với ta thực sự tin tưởng lớn như vậy sao? Hạ Mộng Như nghiêm sắc mặt cất tiếng nói, chỉ nhìn chuyện hôm nay liền biết rõ Lâm Thiếu chính là người rất trọng tình nghĩa. Mà Lâm Thiếu tuổi còn trẻ, đã có tu vi như thế, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu đợi lúc Lâm Thiếu chính thức giành chấn đại lục, ta lại đầu nhập vào với Lê Thiếu, vậy thì tất nhiên không chiếm được trọng dụng. Việc buôn bán phải có tầm mắt lâu dài, ta đây sớm là hạ tiền đặt cược là được. Thái Kê Vũ cười to, hướng Lâm Đặc đưa ánh mắt hèn mọn bỉ ổi mà nói, tin tưởng dùng điều kiện của Hạ lão bản, nhận định sẽ được Lâm huynh đệ trọng dụng đấy. Hắn nói từ trọng dụng cao thấp trọng âm, hiển nhiên ý ở ngoài lời. Hạ Mộng Như ở địa phương trăng gió lăn đi, làm sao nghe không hiểu chứ, nhưng lại không có sinh khí chút nào, chỉ là ha ha kiểu tiếu. Dù sao Lâm Lạc vẫn là thiếu niên 19 tuổi, còn nghe không ra ý tứ trong đó, chỉ là nở nụ cười nhẹ. Hắn làm việc quyết đoán, nơi này đều là người một nhà. Tay của hắn nhoáng một cái, từ trong tử đỉnh lấy ra một khối lớn thịt khô ngân huyết địa long xà, cười rồi nói, ta mời mọi người ăn thịt rắn nướng nhé. Đây chính là mãnh thú địa nguyên cảnh, thượng cổ dị thú. Trong cơ thể của nó có lưu một tia chân long chi huyết. Bất luận đối với võ giả hay là mãnh thú mà nói đều là vật thập toàn đại bổ, không có dễ dàng mà có được trong đời. Viên Bụi cùng Lôi Quang Báo đều không tự chủ được đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối thịt trong tay của Lâm Lạc, nước miếng chảy ròng ròng. Nếu không phải có khí tức của Lâm Lạc áp chế, bọn nó đều muốn bổ nhào qua và tranh đoạt một phen. Cho dù bốn người Thái Kế Vũ, Hạ Mộng Như trước đó không biết ngân huyết địa long xà này trân quý thế nào, hiện tại cũng có thể đoán được, không khỏi cùng lúc nuốt nước miếng. Lâm Lạc triển khai Hỏa Long Quyền, rất nhanh đem một khối thịt khô ngân huyết địa long xà nướng đến thơm nước bốn phương. Huyết nhục thượng cổ kỳ thú bực này vốn là thế gian kỳ trân, căn bản không cần phóng ra vị gì, mùi thơm lạ lùng cũng xông vào mũi, là mỹ vị thế gian. Tuy ngần màng đã ăn rất nhiều lần, nhưng vẫn là nhịn không được nước miếng chảy ra. Mà những người khác cũng không cao hơn chút nào, mỗi người đều là song nhãn nhìn chằm chằm khối thịt trong tay Lâm Lạc. Lục Quang Báo cùng Viên Bội lại không ngừng cầm nhẹ, rốt cuộc đem khối thịt nướng chín. Lâm Đặc trước tiên kéo xuống một khối ném cho Ngân Mang. Tiểu gia hỏa này là ầm ĩ nhất, không trước cho nó mà nói, vậy thì nó sẽ tranh đoạt. Sau đó từng cái, phần cho Thái Kế Vũ, Hạ Mộng Như, Nhiễm Chi cùng Văn Hinh, ngay cả Lôi Quang Báo cùng Viên Bội cũng đều phân đến một miếng. Mọi người nào còn nhẫn nại được nữa, đều hé miệng bắt đầu ăn. Một miếng cắn xuống, ngon vô cùng, mà tinh hoa ẩn chứa trong thịt rắn lập tức hóa thành từng đạo nhiệt lưu chảy vào trong tứ chi bách mạch. Hương vị thật là ngon, trong thịt này ẩn chứa năng lượng cự đại, có thể so với linh dược, tu vi của ta vậy mà tăng trưởng rồi. Bốn người đều là nửa mừng nửa lo, đặc biệt Nhiễm Chi cùng Văn Hinh. Hai nghị vị nữ nhân này vốn là ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, cũng chỉ là kém cửa ải hiểu được thiên địa cuối cùng này. Ngân huyết địa long xà này là mãnh thú địa nguyên cảnh, đây là thượng cổ kỳ thú, có một tia chân long chỉ huyết, thân thể có thể so với linh dược. Sau khi hai người bọn họ ăn thịt rắn, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu điều tức, quý trọng cơ duyên đến không dễ dàng này. Lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên đánh sâu vào cảnh giới tiền thiên. Hạ Mộng Như vô cùng kinh hỉ, biết rõ tiền đặt cược này tuyệt đối là chính xác. Nhiễm Trì cùng Văn Hình đã ở hậu thiên thập nhị tầng dừng lại nhiều năm, nhưng các nàng không có linh dược cùng phụ tá gì mà nói, khả năng còn phải hơn 20 năm nữa mới có thể ngộ đến tiên đạo chi lý, từ đó tiến giai tiên thiên cảnh. Nhưng các nàng đi tới bước này chính là dựa vào dùng sắc mà dụ người. Hiện tại là thời điểm hai nữ nhân này hòa thơm tươi tốt, nhưng hơn 20 năm sau, các nàng đều trở thành lão nương 40-50 tuổi, cho dù thủy mị như trước đây lại có mấy người thưởng thức nữa chứ. Nhưng đêm như hiện tại, các nàng có thể tiến giai tiên thiên, dùng nhàn đó của các nàng chỉ ít có thể bảo trì 20 năm mới có thể chậm rãi bắt đầu lão hóa. Tốc độ cũng sẽ chậm hơn gấp đôi so với hậu thiên vũ giả. Lùi một bước mà nói, cho dù nàng muốn hoàn lương thì cũng mặc kệ, nhưng con nữ nhân nào không hy vọng mình thanh xuân thường trú đây. Mấy năm nay, ngược lại có vài đệ tử thuần thú tông nói có thể trợ giúp các nàng nhập vào tiên thiên, nhưng điều kiện là muốn các nàng đem tâm thần xử nữ dâng lên. Hàm bỗng như biết rõ những người kia chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt thân thể của hai người này mà thôi. Trước tiên đã không có ít nữ tử bị mắc lừa như vậy, trả giá thân thể lại bị người ta một cước đá đi, chính là một ca kỹ, chẳng lẽ thật có thể cùng đệ tử Thuần Thú Tông thành một đôi hay sao? Mà Lâm Lạc không có yêu cầu gì cả, vừa ra tay chính là thịt thú quý báu, ngay cả công pháp trong cơ thể nàng cũng rục rịch, chỉ cần quay đầu lại luyện hóa thoáng một cái, nhất định có thể lấy được đột phá không hề nhỏ. Người trọng nghĩa khẳng khái như vậy mới đáng để mà đi theo. Biết rõ gần huyết địa long xà này là thứ tốt, Thái Kê Vũ cùng Hạ Mộng Như đều không chút khách khí mà ăn uống. Tuy lời quảng báo cùng viên bội rất kích động, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Sau khi ăn sạch phần của mình, cũng chỉ là ở một bên thấp giọng rít gào, nước miếng chảy ra rừa rừa. Lâm Lạc cười ha ha, lại phân biệt cắt xuống hai khối thịt rắn đưa qua. Viên bội đang muốn duỗi trảo bắt lấy, lại bị lôi báo một cái tát chụp được, ủy khuất đến mức nó chỉ có thể dùng hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thái Kế Vũ tìm kiếm trợ giúp cho mình. Thái Kế Vũ lại ác hơn mà nói, Lâm huynh đệ, cho chúng nó một khối đã đủ rồi, bàn đại soái còn không có ăn no đâu. Thái huynh, người ngay cả khẩu phần lương thực của mãnh thú cũng muốn tranh giành hay sao? Ta sau này phải gọi ngươi là cầm thú huynh rồi. Lâm Lạc nói xong thì cười to. Ngân huyết điện long xà dài chừng 80 trượng, nếu là vài người ăn mà nói, đủ để ăn vài chục năm mới hết, căn bản không cần lo lắng là thiếu thốn. Đang trong lúc nói chuyện, trên người Văn Hinh cùng Nhiễm Chi đột nhiên con lưu quang chớp động, tăng thêm vài phần diễm lệ. Các nàng lĩnh ngộ đến bí mật tiền thiên sắp đột phá rồi đấy. Hàm Ống Như kinh hỉ cất tiếng nói, nàng biết rõ thịt rắn này giá trị cực cao, nhưng hiệu quả cường đại đến hoàn cảnh như vậy lại nằm ngoài dự kiến của họ, làm cho nàng nhận thức là đánh giá thấp thịt thú trần quý này. Lâm huynh đệ, đây tột cùng là thịt thú gì lại có kỳ hiệu như thế? Thái Kê Vũ nhìn không được cất tiếng hỏi. Ngần huyết địa long xà, trong cơ thể có một tia trần long chi huyết, mà bản thân địa long xà cũng đạt tới địa nguyên cảnh. Tuy tinh hoa mãnh thú ở bên trong yêu hạch, nhưng thượng cổ kỳ thú bực này, cho dù huyết nhục cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố, là thuốc bổ vô cùng tốt. Lâm Lạc từ từ giải thích cho mọi người. Vậy nhất định phải ăn nhiều mấy khối để có thể tráng dương. Thái Kê Vũ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến, lắc lắc đầu nói. Có chừng có mực thôi, dù sao đây cũng là thịt địa thú nguyên cảnh. Nếu như ăn nhiều, người tiêu hóa không được, lực lượng trong đó sẽ đem thân thể của người chấn bạo đấy. Thái Kê Vũ không khỏi sắc mặt tối sầm, vội vàng ngừng lại, một bộ vừa sợ vừa khó xử, cùng là không muốn nữa. Ta đột phá rồi. Nhậm Chí đứng lên đầu tiên, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ kinh hỉ, cũng không kịp nói câu sau nữa. Đột nhiên một trường oanh đổ bức tường bích, thẳng tắp nhảy ra bên ngoài. Nàng không thể không vội vã như vậy, bởi vì tiên tiên lôi kiếp đã cuồn cuộn mà đến trên bầu trời. Cái lôi kiếp này là bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay, ba người cũng chỉ là ở trên lầu quan sát. Hạ Mộng Như cảm khái mà nói, Nhiễm Chi đã ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong dừng lại rất nhiều năm, lực lượng tích lũy sớm đã đủ rồi, chỉ là kém về lĩnh ngộ cuối cùng. Hôm nay được Lâm thiếu gia trợ giúp, nhanh như vậy bước ra một bước cuối cùng rồi. Tiên thiên cùng hậu thiên, đây chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hậu thiên thập nhị tầng chỉ cần dựa vào đan dược, miễn cưỡng có thể thành được. Bất luận kẻ nào đều có thể học tập cấp tốc. Bất luận quốc gia nào, số lượng hậu thiên vũ giả đều chiếm 90% cả quốc gia trở lên. Còn lại gần 10% là tiểu hài tử còn không có tu vũ kỹ. Như vậy thì có thể nói lên điều gì? Về phần đặt chân tiên thiên cảnh hoặc trở lên, thì lại là ngay cả tỷ lệ 1/1000 cũng có thể không đạt được. Có thể thấy được tiên thiên cảnh đối với võ giả mà nói có ý nghĩa trọng yếu như thế nào. Vừa vào tiên thiên, ý nghĩa thoát ly phàm tục, ít nhất là trên vạn người có thể nắm quyền sanh sát một phương. Nếu không muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, đại khái có thể đi một góc ngách nào đó làm thổ hoàng đế, hưởng thụ nhân sinh 200 năm dài dằng dặc. Sau khi Nhiễm Chi tiến vào tiên thiên cảnh, thân phận tự nhiên phóng đại, cho dù làm tiếp nghề này, thu phí nhất định có thể gấp 100 lần. Tiên thiên cảnh lại có thể trở thành thổ hoàng đế một phương. Hiện tại rõ ràng dùng thủ đoạn sắc dụ, nếu không cho nhiều chút ít thiên tinh thạch, ai không biết xấu hổ mà gọi tới cơ chứ. Oanh một tiếng, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, chín đạo tiên thiên lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Tuy hàng năm Thuần Thú Tông đều xuất ra vài đệ tử tiên thiên cảnh, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. nhưng mỗi lần có người đột phá tiền thiên cảnh, vậy thì vẫn là chạy đến quan sát. Dù sao, tuy khả năng vẫn là rất nhỏ, nhưng cuối cùng là có xui xẻo, không có thể gắng gượng qua chín đạo lôi kiếp. Ai biết có thể làm một cái này hay là không? Nhưng chứng kiến địa phương phát sinh lôi kiếp lại là vùng Túy Duân Lâu, tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Đệ tử trong tông nếu sắp bước vào tiền thiên cảnh, tự nhiên sẽ chọn ở chỗ mình bế quan, còn có trưởng bối ở một bên bảo vệ, lúc này mới bắt đầu trùng kích. Nhưng người nào có cá tính như vậy, rõ ràng tuyển Thanh Lâu trùng kích tiền thiên cảnh, vẫn là không có thành công sao? Chẳng lẽ là thay âm bổ dương thuật trong truyền thuyết, thời điểm trên giường bành bạch công lực phóng đại mà không cách nào áp chế, chỉ có thể lựa chọn lập tức bắt đầu trùng kích sao? Cũng muốn biết một chút về mãnh nam như vậy đấy. Bất quá chờ bọn hắn đi đến ngoài Túy Xuân Lâu, chứng kiến đang độ kiếp lại là Nhiễm Chi. Hai người mỗi người rồng ra, lộ ra vẻ mặt khó tin. Không ít người đều nhận thức vũ mị nữ tử trong Túy Xuân Lâu này. Nhưng nếu không có ngoại ý muốn, nữ nhân này ít nhất phải 20-30 năm sau mới có thể thấm nhuần tiên thiên bí thuật. Sao nhanh như vậy lại đã đột phá rồi? Cái ngốc tử này sẽ đem đinh đan diệu dược có thể đột phá tiên thiên phí trên người của cả kỹ chứ? Lôi kiếp rất nhanh đã qua, tuy toàn thân Nhiễm Chi là vết thương chồng chất, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Tiên thiên chi lực cuồn cuộn rung động trên người, đây là nàng vừa mới đột phá, vẫn không thể khống chế lực lượng của bản thân. Mà sau khi nàng đột phá, Văn Hình cũng đứng lên, vứt xuống dưới một câu, ta cũng đột phá đây. Đồng dạng theo động khẩu vừa phá vỡ khi nãy mà nhảy xuống. Lôi vân còn không có tiêu tán hết, lại một lần nữa ngưng kết, thiên địa lại muốn phát uy. Mọi người chung quanh thì đem mắt trừng được rất tròn, hoàn toàn không cách nào lý giải đây là vì sao lại như vậy. Cho dù là đệ tử bên trong Thuần Thú Tông cũng chưa có tiền lệ liên tục hai người cộng đồng đột phá tiên thiên, mà nữ tử Hoa Lầu lại làm được như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hàm Mộng Như đứng dậy mở cửa. Cửa ra vào đứng một lão nhân nhìn về phía trên hơn 60 tuổi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, áo màu nâu xám, tựa như là một con khỉ gầy. Mà trên vai lão nhân thật đúng là ngồi một con khỉ toàn thân lông vàng, một lớn một nhỏ, tồn lên rất thú vị. Thì ra là Mã Tam trưởng lão. Hàm Mộng Như có chút cúi người, lập tức lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Lão nhân kia cùng con khỉ đồng thời nhe răng trợn mắt, tựa như hai huynh đệ hoặc là hai cha con. Khách không mời bà tới, thứ tội thứ tội. Mã Tam trưởng lão cũng không có câu nệ gì, thằng đi vào gian phòng, dưới chân nhưng đạp lên một đôi guốc gỗ, dẫm đến bành bạch rung động cả gian phòng. Tay cây vũ vội vàng đứng dậy hành lễ mà nói, cây vũ xin chào Tam trưởng lão. Hắn quay đầu hướng Lâm Lạc rồi nói, vị này chính là Tam trưởng lão của bổn tông, Mã Chấn Viễn, Mã Tam trưởng lão. Khi còn sống, sư phụ cùng Mã trưởng lão là bạn tốt, ta cũng nhờ có Mã trưởng lão bảo vệ mới có thể tiếp tục tiêu dao đến bây giờ. Mã Chấn Viễn này là tu vi mình dường đại viên mãn cảnh, Lâm Lạc căn bản không cần đưa mắt để vào mắt, chỉ đã lôi quang báo có thể thu thập được hắn. Nhưng Thái Kế Vũ nói như vậy, hắn cũng phải cho vài phần mặt mũi, chắp tay hành lễ mà nói, tại hạ Lâm Lạc, xin chào Mã Tam trưởng lão ạ. Đây là một thế giới chỉ nhìn thực lực, hắn cùng với Mã Chấn Viễn đều là mình dường cảnh, căn bản không cần gọi đối phương là tiền bối. Nếu không, Mã Chấn Viễn ngược lại sẽ trong nội tâm bồn chồn, không biết Lâm Lạc bán thuốc gì đây. Cái thịt gì sao thơm như vậy? Mã Chấn Viễn đột nhiên đem cái mũi hửi hửi, đem hai mắt bò vào thịt rắn trên bàn. Hắn ngược lại thật sự là ánh mắt rất độc. Lúc này đặt mông ngồi ở chỗ của Nhiễm Chi, duỗi hầu trảo gầy còm ra, hướng vào khối thịt rắn chộp tới. Lôi quang báo kẽ kêu một tiếng, một quang hùng ác nhìn chăm chăm vào Mã Chấn Viễn, trong vị tâm điện mang ngừng kết. Nó bị người ta nô dịch mấy trăm năm, tự nhiên là hận người Thuần Thú Tông cực kỳ, không có lập tức triển khai công kích là vì không có được Lâm Lạc ra lệnh. Nhưng lão nhân này lại vẫn muốn ăn thịt quý ư. Ngay cả nó cũng phải đáng thương nhìn Lâm Lạc mới được ban cho một khối. Lão nhân này dựa vào cái gì chứ? Mã Chấn Viễn giật mình một cái, tay duỗi ra lập tức rụt lại rồi. Lâm Lạc mỉm cười, hướng đội quảng báo lắc đầu nói, ngồi xuống đi. Thượng cổ kỳ thú bực này, linh trí cực kỳ cao, lại bị thuần hóa mấy trăm năm, đã sớm hiểu ngôn ngữ con người. Tuy không cam lòng, nhưng đối với lời nói của Lâm Lạc không dám có một tia vi phạm. Lúc này tan đi điện quang rồi nằm xuống. Nhưng nó tức giận không có chỗ phát tiết, tiện tay chính là một móng vuốt vùng đi ra ngoài, đánh cho viên bụi bay ra xa, làm cho viên bội đáng thương bà dùng một đôi lệ nhãn nhìn về phía Thái Kế Vũ. Mã Trần Viễn tự nhiên là mừng rỡ, mò lên một khối thịt rắn mà nhai ăn, tiện tay còn ném một khối cho hầu nhi trên vai. Một người một hầu này đều là hình như quỷ chết đói đầu thai. Sau khi một khối xuống dạ dày, lại là một khối, chỉ vui đầu mà ăn, cái rắm cũng không phóng ra một cái. Lão nhân này mỗi lần bột trào chính là hai khối, chính mình một phần, hầu nhi trên vai một phần. Tuy Lâm Lạc cắt ra một bàn, nhưng trải qua tiêu hao như vậy, rất nhanh chỉ còn lại có một phần năm cũng chưa tới. Thái Kế Vũ thấy thịt đau, vội vàng nói: Mã trưởng lão, đây chính là thịt mãnh thú địa nguyên cảnh. Lão nhân ra ngài kiềm chế một chút đi, đừng để mình ăn quá no vỡ bụng mà chết đấy. Tiểu tử thối. Mã trưởng lão lại bắt lấy khối thịt rắn, đúng là trực tiếp nhét vào trong lòng. Hiển nhiên là hạ quyết tâm, ăn không hết cũng muốn ôm lấy mang đi. Da mặt dày tuyệt đối làm cho người ta xem đến thế là cùng. Bây giờ, bản thân của hắn sờ lên bụng rồi nói: Lão đầu tử là ăn một ngày thiếu một ngày, các người người tuổi trẻ thời gian dài lắm, cùng lão đầu tử tà so đó cái gì chứ? Ba người đều là đổ mồ hôi, cái này bất luận là ai, chỉ cần sinh hạ đến, nhận định là sống một ngày thiếu một ngày. Mà lão đầu này bây giờ là Minh Dương cảnh, đã có 500 năm thọ nguyên, hơn nữa đột phá giác vi cảnh, hiển nhiên cũng không phải là cái khó gì, còn có thể có thêm 100 năm thọ nguyên nữa. Trên đời này có thể so với hắn sống được lâu hơn, thật đúng là không nhiều người lắm đâu. Lúc này màn hình cũng vượt qua tiền thiên lôi kiếp, cùng Nhiễm Chi dắt tay nhau quay trở về, đều quỳ gối ở trước mặt Lâm Lạc, dịu dàng nói: Đa tạ Lâm thiếu gia hoàn thành. Mà Trần Viễn cười ha ha nói: Trách không được, hai tiểu nha đầu này có thể đột phá tiền thiên cảnh, thì ra là do ăn thịt này. Thái Kế Vũ thì cắn răng nói: Mã trưởng lão, người biết rất rõ còn ăn nhiều như vậy, cũng không lưu cho chúng ta mấy khối sao? Mã Trần Viễn rất vô lại, lắc lắc đầu nói: Lão đầu tử là ăn một hồi mới phát hiện, trước chỉ thấy mùi thịt không tệ thôi. Lời này cũng không có người nào tin cả. Nếu là ngay từ đầu điểm danh thịt rắn này trân quý, lão đầu tử này ra mặt lại dày như vậy cũng sẽ không có chút cố kỵ. Nhưng nếu giả bộ như không biết, tự nhiên có thể vùi đầu mà ăn. Trước tiên đem chỗ tốt lấy đủ rồi nói sau. Cho nên, nói gừng càng già càng cay, lão nhân chiếm tiện nghi thật lớn, còn có thể một bộ không cho là đúng. Nhưng Lâm Lạc lại không có để ở trong lòng. Một bữa thịt rắn này so với cả ngân huyết địa long xà mà nói, căn bản chính là không có ý nghĩa. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói: Này Mã trưởng lão, lần này tới không phải chỉ ăn thịt thôi đấy chứ? Mã Chân Viễn lau miệng rồi nói: Tuy lão đầu tử ta cũng không thích Liễu Triển Duệ, Thăng Hồng Đồng, nhưng các ngươi ở trong tông náo ra động tĩnh lớn như vậy, lão đầu tử thân làm tam trưởng lão, như thế nào cũng không thể ngồi nhìn không trông nom gì, dù sao cũng phải đến làm ra vẻ thoáng một chút chứ. Theo Hạ Mộng Như nói, Liễu Triển Duệ, Mã Chân Viễn còn có một vị thần tứ trưởng lão đang ở cạnh tranh thuần thú tông tông chủ chủ vị. Hiện tại thú sủng của Liễu Triển Duệ bị Lâm Lạc lấy đi, hiển nhiên mất đi tư cách cạnh tranh. Lâm Lạc bằng cách giúp Mã Chân Viễn một cái thiên đại nhân tình. Nhưng xác thực như hắn nói, thân là tam trưởng lão trong tông, nếu đối với người đến trong tông giáo sự mà không trông nom, không hỏi han, cho dù hắn làm tới tông chủ cũng sẽ không có uy tín, nên hắn cho dù làm ra vẻ cũng phải đi một chuyến. Nhưng hắn cũng không muốn cùng Lâm Lạc xung đột. Nếu ngay cả thú sùng của mình cũng bị lấy đi hoặc là chém giết mà nói, vậy thì muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Cũng may Thái Kế Vũ cùng Lâm Lạc quan hệ rất tốt, mà trước đây hắn cũng đã quan tâm Thái Kế Vũ. Kể từ đó chẳng những bình an tới nơi này một lần, lại đưa gạt đến một bữa thịt ngân huyết địa long xà, làm cho hắn kiếm được đại thu hoạch. Lâm Lạc không khỏi cười nói: Đã như vậy, ngày mai ta liền rời đi. Kỳ thật Mã Chân Viễn chỉ là muốn một câu trả lời như vậy. Nguyên bản hắn còn có 5-3 ngày chuẩn bị, nhưng nghe Lâm Lạc bảo ngày mai sẽ đi, không khỏi lòng đầy vui mừng, liền nói ngay: Sắc trời cũng đã muộn rồi, lão đầu tử ta sẽ không quấy rầy các người nghỉ ngơi nữa. Hắn đi ra khỏi Túy Xuân Lâu, đột nhiên dắt cuống họng mà hô: Bổn tọa đã nói rõ lợi hại trong đó, hạn cho ngươi trong ngày mai rời khỏi bổn tông, nếu không bổn tọa chắc chắn sẽ xuống tay. Vứt xuống dưới một câu như vậy, hắn ngành ngàng rồi rời đi. Không hổ là tam trưởng lão, thật là kiên cường. Rõ ràng ngay cả đại trưởng lão cũng bị đánh bại, hắn còn dám cường ngạnh như thế sao? Nhân vật như vậy mới có thể thống lĩnh bổn tông. Nếu ngày mai tên kia thực sự rút đi mà nói, ta đền duy trì là ủng hộ tam trưởng lão lên làm tông chủ. Lời này của Mã Chân Viễn nói đúng là cho đệ tử trong tông ở chung quanh nghe, mà hắn hiển nhiên cũng đạt tới mục đích này. lúc này không biết cười trộm thành bộ dáng gì nữa. Cái lão nhân này thật đúng là biết mượn thế. Thái Cây Vũ gãi gãi đầu nói. Lâm Lạc cười hăng hắc gật đầu. Thái huynh, ta xem ở ngươi Thuần Thú Tông trôi qua cũng không tự tại tiêu dao, không bằng cùng ta ra bên ngoài sông sáo một phen. Chính là hợp tâm ý của bản đại soái đấy. Sau khi nếm qua bữa tối, Hàm Mông Như liền thu thập một gian phòng ốc cho Lâm Lạc ở lại, mà Thái Kế Vũ cũng muốn trở về thu thập chuẩn bị một chút. Hắn không có không gian pháp khí, từ phủ đệ ám huyết ma quân có được bảo bối đều bị hắn đào động và giấu đi. Hiện tại, người phải đi, tự nhiên muốn đem vật gì đó móc cả ra. Văn Hình cùng Nhiễm Chi, Hàm Tình mạch mạch muốn hầu hạ nhằm báo đại ân của Lâm Lạc, lại bị Lâm Lạc đuổi đi ra ngoài. Cái lấy thần báo đáp này, kỳ thật cũng không phải một loại báo ân, mà là một loại biến tướng chiếm tiện nghi đấy. Nói thí dụ như, hoàng tử cứ một mỹ nữ nghèo khó, nàng kia thần không có vật gì, chỉ có thể dùng thân tương báo. Sau này hoàng tử kia thần trèo lên đại bảo, nàng kia liền trở thành hoàng hậu. Đây tột cùng là nữ tử báo ân, hay là đang mượn cơ hội để mà leo lên đây? Lâm Lạc không cho rằng hai người các nàng là chiếm tiện nghi, nhưng đối với loại phương thức báo đáp này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau khi hai nữ tử kia rời đi, Hàm Bỗng Như thì thầy hắn lấy ra chăn mền, một bên cùng hắn thương lượng thành lập cơ cấu tình báo sau này. Cái nan đề này chủ yếu nhất dĩ nhiên là tiền rồi. Muốn ở dân gian thành lập hoa lầu, tự nhiên là không thiếu được tiền tài đồng nhập. Hiện tại Hàm Bỗng Như chỉ có một chút thiền tình thạch tích xúc. Nếu cầm nó mà đi đổi vàng bạc mà nói, thật sự quá không có lời lãi. Cũng may Lâm Lạc biết luyện đan, chỉ cần cung cấp đại lượng tú nghiền đan cùng chú nhan đan, cái kế hoạch khởi bước này cũng không bởi vì thiếu tiền tài mà chết non. Hàm Hồng Như ở phương diện điều giáo cả kỹ, có kinh nghiệm phong phú, chẳng cần Lâm Lạc quan tâm, chỉ cần cung cấp tiền tài là đủ rồi. Hai người nói xong chính sự, Hàm Hồng Như nhích lại gần, dùng thanh âm có thể mê chết người ta mà nói. Lâm thiếu gia, đêm cũng đã khuya rồi, thiếp hầu hạ chàng ngủ nhé. Lâm Lạc một hồi mặc hắc, liền tranh thủ đẩy Hạ Mộng Như đi ra. Hạ Mộng Như cười khanh khách nói, Lâm thiếu gia, ngươi còn không có nhấm nháp quả tử vị giữa nam nữ sao? Cái này thật là đáng tiếc. Nam nữ hoàn lạc, dục tiền dục tử là hưởng thụ cao nhất mà thượng thiên ban cho. Ta có thể dẫn dắt Lâm thiếu nhập môn. Hơn nữa, việc này nam nhân lại không có tổn thất. Lâm thiếu còn sợ thiếu miếng thịt sao? Trầm bê chuyện nam nữ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chuyện truyền chú võ đạo. Tuy Lâm Lạc tin tưởng ý chí của mình, nhưng vẫn là không muốn đơn giản thử nghiệm. Hơn nữa lúc làm chuyện nam nữ, song phương xích lọa ở một bên, chính là hành vi thân mật nhất. Hắn rất không nguyện ý cùng một nữ nhân lạ lẫm như thế thân mật. Nếu đổi lại là Tô Mị mà nói, hắn chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác.